Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080. Chương 1080. Phá cục. Đến, còn kịp. Cuối chân trời, hai nhánh chiến đội xa xa hiển hiện. Cứ việc cái này hai nhánh chiến đội đều chỉ có 100 người. Nhiều nhất miễn cưỡng tương đương với 2 tôn chân thần cấp chiến lực. Nhưng khi đang cùng 7 đại chân thần, rất nhiều bán thần giao chiến chiến sĩ cơ giáp nhóm nhìn thấy cầm đầu 2 đài cơ giáp về sau. Từng cái sĩ khí đại trấn, là hạng phá luân, tác tạp lạp các hạ đến. Chúng ta quần tinh lãnh tụ, quá tốt rồi, có hạng phá luân các hạ cùng tác tạp lạp các hạ tại. Chúng ta nhất định có thể đem những này chân thần khu trục ra thế giới của chúng ta. Trận trận ngạc nhiên la lên từ trong miệng mọi người truyền ra. Tinh thần của mọi người trạng thái toàn bộ trước lo lắng, nặng nề trở nên tích cực, dâng trào, mà cấp tốc đuổi đến tác tạp lạp. Hạng phá luân hai người cũng không có để còn sống sót hơn 500 chiến sĩ cơ giáp thất vọng. Cấp tốc đối mặt 2 vị chân thần, đồng thời đồng dạng là một đội ngũ tình huống dưới. Bọn hắn rõ ràng đem riêng phần mình đối với bên trên chân thần ép tại hạ gió. Nếu là tiếp tục đọ sức giết tiếp, 2 vị này chân thần sợ là có bị bọn hắn chém giết phong hiểm. Bành, bành, bành, Bách Lý Thanh Phong cùng tôn này thần vương đối xả vẫn tại duy trì. Vô luận Bách Lý Thanh Phong cũng hoặc tôn kia thần vương đều không biết loại này đối xả kéo dài bao nhiêu lần. Mấy chục, trên trăm, lại hoặc là mấy trăm lần. 2 người tinh khí thần trạng thái đều kích phát đến đỉnh phong cực hạn. Thậm chí đều không lo được để ý tới cái khác chiến khu. Từng cái đem phi kiếm, kiếm quang vận chuyển tới cực hạn. Một tôn bán thần có thể lấy dị thuật cùng bản tọa chém giết đến loại trình độ này. Người đủ để kiêu ngạo. Thần vương trong miệng hét dài một tiếng. Khổng lồ thần lực lại lần nữa mãnh liệt, 6 đạo kiếm quang liền phải tiếp tục ngưng tụ. Nhưng mà, làm hắn tự trên đất thần quốc bên trong rút ra thần lực hình thành thần thuật lúc phát hiện. Thần lực truyền thu thế mà đoạn tiếp theo. Đến mức, thần thuật ngưng tụ ra kiếm quang thiếu một nói. Theo ánh mắt của hắn dư quang hướng trên đất thần quốc nhìn lướt qua. Đột nhiên phát hiện. Trên đất thần quốc nhìn qua tựa hồ hư hóa gần nửa. Nói một cách khác, liền tại vừa rồi cái kia không đến 10 phút đồng hồ đối xạ bên trong. Hắn xinh xinh kéo ra nửa tòa thần quốc lực lượng. Cái này một dị thường để tôn này thần vương sắc mặt có chút cứng đờ. Làm sao có thể? Đối địch thần vương thế công thoáng dừng một chút. Bách Lý Thanh Phong cũng là cảm giác áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Loại này quý giá cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mà lại, theo gần đây 10 phút đồng hồ đối xạ, Bách Lý Thanh Phong đã đem trấn áp tại thế giới tinh thần bên trong 2 đại chân thần triệt để ma. Diệt, hắn đã có thể điều động càng nhiều lực lượng tinh thần. Như vậy, tinh thần kích phát. Bách Lý Thanh Phong một tay nhất cử, ở trước mặt hắn, tôn kia thần vương tốc độ phản ứng cực nhanh, thất thần sát cái kia tia kiếm quang thứ 6 đã bổ bên trên. 6 kiếm đồng huy, tản ra tùm kiếm ý. Những này kiếm quang mỗi một nói đều có trọng thương thần khu uy năng. Nếu là bắn về phía bất luận một vị nào chiến sĩ cơ giáp. Chờ đợi vị kia chiến sĩ cơ giáp đều là phó thác cho trời kết quả. Thật giống như phàm nhân trốn tránh 10 mét bên trong bắn ra đạn. Vận khí tốt có thể tránh, vận khí không tốt, một con đường chết, chỉ là lần này hiển nhiên không giống. Hắn mặc dù bù đắp 6 đạo kiếm quang, có thể trước mặt hắn Bách Lý Thanh Phong tế ra phi kiếm số lượng lại không phải 6 chuôi, mà là 8 thanh phi kiếm. Tôn này thần vương biến sắc, thần lực trên người ba động một trận phun trào, 8 thanh phi kiếm gào thét mà tới, trong đó 6 chuôi cùng 6 đạo kiếm quang va chạm, triệt tiêu, còn lại hai thanh thẳng hướng thân hình của hắn ám sát mà đến. Khiến cho hắn không thể không vẫy tay hết thảy, một mặt lăng kính ở trước mặt hắn nháy mắt hình thành. Bành, lăng kính tuyệt không đem phi kiếm bắn ra, tại một trận oanh minh bên trong, phía trên bắn ra đại lượng vết nứt, cũng sau đó một khắc vỡ vụn ra. Tôn này thần vương ngay sau đó một chỉ điểm ra, thần quang nổ tan, dư thế đã hết hai thanh phi kiếm bị hắn cấp tốc điểm bay. Nhưng như thế một chậm trễ, hắn rõ ràng bỏ qua một lần nữa ngưng tụ thần thuật cơ hội. Khi ánh mắt của hắn một lần nữa chuyển hướng Bách Lý Thanh Phong lúc, trước người hắn tám thanh phi kiếm lại lần nữa huyền không, nhanh quay ngược trở lại. Sau đó hồ quang điện nổ tan, tư tư, kiếm quang phá không. Không chỉ như đây, tại tám thanh phi kiếm gào thét bắn về phía tôn này thần vương đồng thời, Bách Lý Thanh Phong trong chốc lát tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Điện từ ngự kiếm thuật bộc phát, cơ hồ theo sát lấy tám thanh phi kiếm lấy tốc độ nhanh nhất hướng tôn này thần vương đánh tới. Cứ việc tốc độ của hắn so với tám thanh phi kiếm đến chậm bên trên một phân, nhưng vẫn tại gấp 10 vận tốc âm thanh trở lên. Giữa hai bên cái kia 3-4 ngàn mét cự ly chỉ cần một giây liền có thể vượt qua. Mà một khi hai người cự ly rút ngắn, một cái bán thần, tôn này thần vương trong mắt lóe lên một tia thẹn quá hóa giận. Nhưng thời khắc mấu chốt, hắn cũng là cực kỳ quả quyết, thân hình vừa lui, trực tiếp lui trở về chính mình trên đất thần quốc bên trong. Cường đại thần chi ý chí bộc phát, toàn bộ trên đất thần quốc ở trong đại lượng thần lực bị điều. Ngưng tụ ra một tôn hảo đáng vĩ ngạn thân hình đứng thẳng mà lên. Hiu, hiu, hiu, kiếm quang phi kiếm va chạm. Còn lại hai đạo kiếm quang gào thét lên xuyên thủng tôn này thần vương thân thể. Bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng cơ hồ muốn đem hắn thần khu xé nát. Nhưng mà thân ở thần quốc, ở trong hắn lực lượng cuồn cuộn không dứt. Thần khu bị xé nứt nháy mắt đã tái tạo, mà thân hình của hắn thì cùng tôn kia hạo đáng vĩ ngạn thân ảnh hòa làm một thể. Thân ảnh này đủ mấy trăm mét chi cự, tản mát ra vô lượng thần quang, bên trong xen lẫn thần chi ý chí đủ để cho bất kỳ một cái nào luyện thần cảnh giới không quá quan. Người tu luyện tâm thần luân hãm, nhịn không được đối với hắn đầu dạp xuống đất, quỳ bái, thiên ma hàng phục, thần vương chắp tay trước ngực, tôn kia hơn trăm mét to lớn thân ảnh theo sát lấy duỗi ra hai tay. Hướng ngay lấy điện từ ngự kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất hình thái phóng tới Bách Lý Thanh Phong. Chăm chú hợp đi, thật giống như một người bình thường loại vỗ tay đi đập muỗi. Mà lại khi hai tay của hắn tương hợp lúc, toàn bộ trên đất thần quốc tựa hồ cũng xoay chuyển, khuynh đảo, giam cầm không gian, tựa hồ một trưởng này hợp không phải một chỗ hư không, mà là một phương thế giới. Trưởng thượng thần quốc, Bách Lý Thanh Phong giật mình, không gian phảng phất bị thần quốc chi lực giam cầm, lúc này người nếu như lại thi triển thần thuật hư vô, hắn có lẽ có thể đem tôn này vài trăm mét cự nhân oanh thành chôn phấn. Nhưng không kịp tránh thoát, hắn cũng đem gặp phải hạch nhân tụ biến lực lượng khoảng cách gần xung kích, trừ phi cắt giảm uy lực, đem đương lượng khống chế tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Bách Lý Thanh Phong vừa nghĩ đến đây, 256 đạo tinh thần đồng thời vận chuyển. Thể nội hình khuyên từ trường bên trong thuộc về hạch nhân tụ biến lực lượng hiện lên ba động hình thái, từng lớp bị dẫn dắt mà ra. Lại ở đây tôn cự nhân song trưởng tương hợp quá trình bên trong bị dẫn bảo. Phạm vi nhỏ quang mang lấp lánh, dù là tôn này cự bàn tay người lại kiên cố, có thể tại loại này rực bạch sắc quang mang xung kích hạ vẫn cấp tốc sụp đổ. Đây chính là ngươi phản kháng cuối cùng a. Tôn này thần vương trong mắt thần quang bắn ra, tựa hồ sớm dự liệu được loại kết quả này, liều mạng tôn này cự nhân hai tay gần như sụp đổ một cái giá lớn. Hắn đem toàn bộ thần quốc đột nhiên đè ép, trùng trùng điệp điệp thần lực rót vào cự nhân thể nội. Băng diệt hai tay khôi phục như lúc ban đầu, tiếp tục hướng Bách Lý Thanh Phong vỗ tay mà đi. Kết thúc, lợi hại, thần vương chân chính đáng sợ không chỉ tu vi, thủ đoạn, còn có tâm cơ của bọn hắn tính toán. Vẻn vẹn thông qua ta phương thức tác chiến trực tiếp cho ra đối phó ta phương pháp tốt nhất. Dễ dàng đem ta lâm vào tuyệt cảnh. Bách Lý Thanh Phong trong đầu suy nghĩ chuyển qua. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ còn lại một cái duy nhất phá cục chi pháp. Lấy mệnh tương bác, ngọc thạch câu phần, tôn này cự nhân trung quy là từ đại lượng năng lượng tạo dựng mà thành. Mặc dù bên trong ẩn chứa thần lực hạo đáng, dồi dào, để người ngạt thở, một khi bộc phát, vài phút liền có thể đem thân thể của hắn nghiền nát. Nhưng luận đến trình độ chắc chắn, cuối cùng không như thần thân, mà giờ khắc này hắn muốn làm, chính là lấy điện từ ngự kiếm thuật nhân kiếm hợp nhất tư thái. Đem mình làm một thanh phi kiếm, đem tôn này năng lượng cự nhân chắp tay trước ngực chấn hạ bàn tay xuyên thủng. Xé rách, cứ việc ở trong quá trình này, hắn có thể sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy. Nhưng, hắn không sợ hãi, tư tư, điện quang nổ bắn ra. Lôi đình oanh minh, tại cự nhân mang theo bọc lấy giam cầm không gian, phong tỏa thiên địa hai tay đem Bách Lý Thanh Phong hợp ở trung tâm sát cái kia. Bách Lý Thanh Phong lấy thân hóa kiếm, kiếm khí ngút trời, ngang nhiên cùng gần trong gang tấc năng lượng cự thủ đụng vào nhau. Giờ khắc này, hắn phảng phất kiếm tiên phụ thể. Đem tự thân phản pháp quy chân đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo tu vi diễn dịch đến phát huy vô cùng. Tinh tế, kiếm chính là người, người chính là kiếm, phá, ầm ầm, kiếm, trưởng tương giao sát cái kia. Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác chính mình đâm ra một kiếm đụng bên trên không phải một đoàn năng lượng, mà là một tòa thái cổ thần sơn. Sức mạnh như bẻ cành khô cuồn cuộn mà đến, điên cuồng cuốn sạch lấy thân thể của hắn, đem hắn mặt ngoài thân thể tầng kia kim sắc liệt diễm đều áp chế. Cho dù xương chi thần giáp kiên cố phòng ngự ở đây cỗ kinh khủng lực va đập lượng trước mặt cũng là chấn động, vỡ vụn thành từng mảnh theo sát mà tới tác dụng tại trên người lực phản chấn càng là muốn đem thân thể của hắn triệt để xé rách. Không biết có bao nhiêu địa phương xuất huyết bên trong, nhưng mà, tại như thế cuồng bạo chấn động hạ, hắn cuối cùng chống đỡ xuống dưới, dựa vào xương chi thần giáp hy sinh, dựa vào hoàng kim thiên ma giải thể thuật tạo nên thân thể cường hãn, dựa vào điện từ ngự kiếm thuật bộc phát tốc độ, dựa vào hắn thời khắc mấu chốt lấy tay thay mặt kiếm, đâm ra cái kia đại đạo đơn giản nhất một kiếm. Hắn rốt cục xé rách tôn này nguy nga cự bàn tay người. Giết vào trong thân thể của hắn bộ. Chỉ cần một lát, liền sẽ tự cự nhân thể nội xuyên thủng mà qua. Thế mà, phát giác được Bách Lý Thanh Phong phá cục chi pháp. Tôn này thần vương biến sắc. Ngay sau đó hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Không được, tôn này thần vương kinh hô liền muốn tán đi tôn này cự nhân thân thể. Sau một khắc, hủy diệt năng lượng ba động tiêu tán mà ra, xuyên thủng tôn này cự nhân quá trình Bách Lý Thanh Phong không chút do dự thi triển ra suy yếu bản. Thần thuật hư vô, dừng tay, ầm ầm, thần vương tạp lấy lửa giận cùng hoảng sợ thần chi ý chí cuồn cuộn mà đến. Cuồng bạo đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Mưu toan quấy nhiễu hắn lực lượng vận chuyển, nhưng vô dụng, hắn hiện tại đối với thần thuật hư vô phóng thích đã sớm xe nhẹ đường quen. Dù là mười mấy đạo tinh thần phối hợp đều có thể nhẹ nhõm thi triển. Khiêng thần vương ý chí chấn động, Bách Lý Thanh Phong nháy mắt đem xuyên nguyên tố cùng đao nguyên tố đầu nhập hình khuyên từ trường. Tuôn ra suất lực lượng bên trong, không, hưu.